Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì nỗi buồn vốn chẳng còn nhiều, lại quên mất đây là hoàn cảnh nào. Dương Viên cười nhạo, A Lệ dù làm nội trợ, nhưng công việc nhà chẳng lẽ không phải là cống hiến sao? Vả lại, chẳng lẽ anh còn muốn giữ đồ dùng của vợ lại cho tình nhân của mình sao? Không thấy xui xẻo à, sắc mặt Vương Vĩ Diệp càng thêm khó coi. Cuối cùng, anh ta mới nghẹn ngào nói, đi mà lấy đi, thích cái gì, cứ lấy cái đó, giờ thì đừng làm phiền tôi, để tôi yên tĩnh tạm biệt cô ấy. Nhận được lợi ích, cha ruột mẹ kế nhanh chóng biến mất. Trong linh đường, chỉ còn tôi và Chu Trấn, cùng người chồng, tang tóc, thất thần của người đã khuất. Vương Vĩ Diệp đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra, dường như muốn chạm vào khuôn mặt của Hàn Lệ. Cuối cùng, lại thu tay về, không đụng đến, anh ta khẽ nói, ngay cả lần cuối cũng không cho tôi gặp. Em, thật là nhẫn tâm, cảm xúc mất kiểm soát trong tích tắc. Vương Vĩ Diệp vốn đang quỳ. Lúc này, anh ta bất ngờ ôm mặt, rúc đầu sâu vào đầu gối. Vợ à, anh nhớ em, tiếng khóc thê lương, đau đớn đến xé lòng. Dường như anh ta và cô thật sự là một đôi tình nhân yêu thương sâu đậm. Vương Vĩ Diệp khóc đến vậy, tôi và Chu Trấn không kìm được mà lùi lại vài bước, để lại cho anh ta một không gian đủ rộng. Thế nhưng ngay cả Chu Trấn, một người vốn suy nghĩ đơn thuần, cũng nảy sinh nghi vấn. Sếp, chồng cô ấy thật sự đau khổ sao? Rõ ràng tối qua, anh ta còn ngoại tình nữa. Có người nào có thể chân trước vừa gần gũi với người khác, chân sau lại khóc thương cho cái C, H, E, T của vợ sao? Tôi thu ánh mắt lại, nhạt nhẽo nói, cậu giỏi văn không? Tạm. Từ xưa đến nay, có một thể thơ mà văn nhân thi sĩ viết nhiều nhất. Cậu biết là thể thơ gì không? Chu Trấn ngại ngùng. Thật ra ngữ văn của tôi cũng không đến mức giỏi như thế. Tôi không úp mở, nhìn đồng hồ, giọng điệu lạnh lùng, là thơ điếu. Vì thể loại thơ này không giới hạn về thể loại, không yêu cầu văn chương. Có thể là câu chữ tinh xảo, cũng có thể là đơn giản mộc mạc. Dù sao thì từng chữ đều là M, Á, U Lệ. Người ngoài không thể nào hiểu rõ được tình cảm của tác giả sâu đậm đến đâu. Một bên viết thơ nhớ người xưa, một bên lại tình tứ với người mới lẽ nào. Hiếm thấy sao, ai mà ngờ, có những lời tôi nói lại không hoàn toàn đúng. Vương Vĩ Diệp đang nằm sấp trên sàn, tiếng khóc dần nhỏ lại, dường như cả người sắp ngất đi. Lúc này, một thanh niên trẻ đợi ở cửa nhanh chóng bước tới, đỡ Vương Vĩ Diệp và dìu anh ta ra khỏi phòng. Chu Trấn theo dõi, một lúc lâu sau mới quay lại. Vương Vĩ Diệp vì đau buồn quá độ mà ngất xỉu, được tài xế đưa thẳng đến bệnh viện. Sếp, có lẽ ông Vương trong lòng vẫn còn nghĩ đến vợ mình. Chúng ta gợi ý cho cô Hàn, giả chết thế này, có phải là hơi quá đáng không? Đến cả Chu Trấn, một người ngoài cuộc, cũng cảm thấy thương cảm. Huống hồ là Hàn Lệ, người vốn mù quáng trong tình yêu. Khi thuốc hết tác dụng, Hàn Lệ tỉnh lại, nghe thấy chồng khóc thương mình. Qua đời, lại biết rằng chồng mình khóc đến ngất xỉu. Khuôn mặt cô dần dần hiện lên một nét biểu cảm mà có thể gọi là thỏa mãn. Trong lòng anh ấy vẫn còn có tôi. Dường như chỉ cần chứng minh được điều này, cuộc đời cô xem như thành công được một nửa. Để thỏa mãn mong ước này, Hàn Lệ đã đánh đổi không ít vận may cho kiếp sau của mình. Giờ đây, công việc nên kết thúc rồi. Tôi không muốn nói thêm, chỉ lơ đãng lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ túi sách, đưa lại gần Hàn Lệ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tôi đã nhíu mày. Kim đồng hồ từng bước một, đi chậm rãi, những làn sương màu trắng nhạt bao quanh mặt đồng hồ, rồi lại từ từ tản ra, lại trở về cơ thể của Hàn Lệ. không thể thu nạp khí vận của khách hàng. Thất bại rồi, Chu Trần thắc mắc, sếp, tại sao không thể thu nhận khí vận của cô Hàn? Có phải do chúng ta thao tác sai gì không? Tôi nhíu mày, lại lắc lắc đồng hồ bỏ túi. Vẫn không có phản ứng gì. Trường hợp này cũng không phải lần đầu xảy ra. Giống như hôn nhân kéo dài sẽ có đủ loại trục trặc. Đồ dùng sử dụng nhiều cũng sẽ hỏng. Chẳng may hỏng đúng lúc này. Thật là trì hoãn công việc của tôi. Việc sửa pháp khí không phải chuyện ngày một ngày hai. Giờ đây tôi chỉ có thể ngồi chờ. Hy vọng nó sẽ tự hoạt động trở lại. Tôi cất đồng hồ, nói với Hàn Lệ về vấn đề thanh toán. Phiền cô ở lại nhân gian thêm một chút nữa. Tôi tặng cô miễn phí thêm vài tiếng đồng hồ. Hàn Lệ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đi. Nay được sống thêm, càng mừng rỡ. Cảm ơn cô Tần. Tôi cùng Chu Trấn và Hàn Lệ trở về tiệm đồ cổ. Hàn Lệ không phải là một khách hàng đáng mến. Nhưng ưu điểm của cô là biết quan sát lời nói và sắc mặt người khác. Biết rằng tôi không thích mình. Cô rất tự giác, lau dọn sạch sẽ tiệm từ trong ra ngoài. Cô ta bận rộn, Chu Trấn cũng không tiện đứng nhìn mà không giúp. Hai người cắm cúi làm việc. Tôi là chủ tiệm, đương nhiên thấy hài lòng. Tôi nằm uể oải trong chiếc ghế mây ở sân sau. Lúc trước thuê căn nhà này, vì thanh toán nhanh chóng, chủ nhà còn đưa cả chìa khóa sân sau cho tôi. Sân không lớn, chỉ khoảng 12 mét vuông. Tôi lười dọn dẹp, để mặc cho nó hoang phế bấy lâu. Nhưng Chu Trấn không chịu ngồi yên, bỏ mấy ngày ra để dọn dẹp sạch sẽ. Thế là tôi cũng có hứng, mua thêm bàn ghế, cây cảnh và đèn gió, tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng, cũng trở thành nơi tôi thích ngồi nhất. Tắm nắng, lướt điện thoại, lúc tôi mơ màng sắp ngủ, bất ngờ lướt đến một video ngắn. Nhân vật chính không ai khác chính là người đàn ông tôi vừa mới gặp gần đây. Vương Vĩ Diệp, nhìn từ góc quay, người quay chính là tài xế của anh ta. Tiêu đề của video là Doanh nhân trẻ đau khổ khi mất vợ. Cảnh đầu tiên là Vương Vĩ Diệp quỳ trước linh cữu của Hàn Lệ. Khóc đến ruột gan đứt đoạn, suýt ngất xỉu. Sau đó là cảnh anh ta truyền nước biển trong bệnh viện. Cuối cùng là loạt ảnh ghép, những khoảnh khắc ngọt ngào của Vương Vĩ Diệp và Hàn Lệ từ khi quen nhau đến nay. 10 năm yêu nhau, lần lượt thoáng qua, trong tiếng nhạc nền buồn bã, hiện lên một bài thơ chia tay đầy xúc động. Em là một người vợ dịu dàng, nhân hậu, cuộc tình của chúng ta không hề suôn sẻ. Cha em từng tìm cách chia cắt chúng ta, nhưng chúng ta vẫn kết hôn. Cảm ơn em, khi anh chẳng có gì, em đã chọn ở bên anh. Giờ đây, anh có thể cho em một cuộc sống đầy đủ, nhưng em lại rời bỏ anh. Cuộc đời này còn dài, nhưng anh sẽ không còn em. Anh không muốn quên, cũng không muốn buông bỏ. Nỗi đau này có lẽ sẽ mãi mãi không lành. Lệ Lệ, anh nhớ em. Đêm nay, em sẽ làm cơm, chờ anh về nhà chứ. Cách chương.